mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, 321 cố nhân tương phùng. Khiếp sợ, kinh qua mấy ngày không ngừng truyền tống, u đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy về lục nguyên tinh cầu. Đại nhân, ngài về, Tần chiến trưởng lão đã nhiều lần tìm ngài. Đô pháp một không, nói chờ ngài về muốn trước tiên cùng hắn liên hệ. U thân vệ đội trưởng là một hải tộc nhân, có xanh lam con ngươi, cùng tức khắc hải tảo bình thường màu xanh sẫm tóc dài. Bất quá nhà này hỏa phi thường nghiêm cẩn, tình hình trung hạ là không hội mặc thường phục, xem ra hôm nay là một ngoại lệ. Mã Lộ a, ha ha, trong khoảng thời gian này không thấy tu vi tăng trưởng không ít a. Bây giờ là vũ trụ sơ cấp, U ánh mắt sáng lên, khen, đều là đại nhân giáo dục có cách. Mã Lỗ mỉm cười, nhưng sau một khắc lại là chú ý tới đứng ở đại nhân phía sau cái kia thế nào cũng không cách nào. Coi thường tồn tại, Mã Lỗ thấy Đông Phương Tuyết đầu tiên mắt không phải là bị đối phương kia không cách nào hình dung. Tướng mạo mà chấn động, mà là đối phương kia một thân vô pháp lờ đi lãnh khóc cao quý mà tà mị khí chất. Cảm giác đầu tiên chính là cái này nam nhân rất nguy hiểm. Đối phương tựa hồ đã nhận ra tầm mắt của hắn, nhàn nhạt đảo qua, Mã Lỗ chỉ cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo, rời ánh mắt, không ở chú ý người nọ, đã là đại nhân mang về, tất nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản, cùng ta nhưng không có quan hệ gì, đều là chính ngươi chăm chỉ. Nói như vậy hiện tại ngươi có thể đi nhâm một phương đại quan. U không để ý mỉm cười, đối với chung với thuộc hạ của mình nàng luôn luôn dày rộng. Mã Lỗ nghe nói chân mày căng thẳng, quỳ một chân trên đất, Mã Lỗ chỗ nào cũng không đi, thề chết theo đại nhân. U nhướng mày, dừng bước lại, xoay người lại nâng dậy đối phương, ta sẽ không hạn chế của các ngươi tự do. Các ngươi cũng hẳn là có chính mình quang minh tiền đồ. Mã Lỗ cố chấp quỳ xuống đất bất khởi. Ai, được rồi, ta sẽ không cường cầu. Các ngươi lúc nào muốn rời đi, chỉ muốn cùng ta nói một tiếng là được rồi. Đứng lên đi, U nhìn như vậy cố chấp Mã Lỗ rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hải tộc nhân đều là như thế cố chấp sao? U lắc đầu, Mã Lỗ trầm mặc đứng dậy rất nhanh đuổi kịp U bước chân. Chỉ là mày gian kia cố chấp bẻ lại là càng phát ra rõ ràng. Bọn họ này đàn thân vệ đều là đại nhân cứu hẳn phải chết người. Cũng là đại nhân tự tay huấn luyện ra. Ở đại nhân cứu bọn họ một khắc kia khởi, bọn họ đám người kia liền nhất định là vì đại nhân mà sinh. Mặc dù là đối phương khai ra cho dù tốt bảng giá, cũng không có khả năng dao động lòng của bọn họ. Còn chưa có tiến vào cửa lớn, hai đạo nhanh như tia chớp thân ảnh liền xuất hiện ở U trước mắt. Lão sư, đại nhân, nhìn vẻ mặt kích động Vân Tường, nhưng trên mặt yên ổn, nhưng khó nén trong mắt kích động Ngân Nguyệt, U khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cảm giác được người bên cạnh đối với mình quan tâm, nàng cảm thấy rất tâm ấm. Ta đã trở về, U nhẹ nhàng lời nói nhượng hai người mắt ửng đỏ. Một viên vô danh phế tinh thượng, nguyên bản hoang vu tinh cầu mặt ngoài. Lại không biết cái gì tới một đám thực lực cường đại kẻ mạnh. Từng ngọn kim loại khuynh hướng cảm xúc đầy đủ vũ trụ pháo đài đều tọa lạc tại kỳ thượng. Nhìn qua nghiễm nhiên cùng một tòa bình thường tinh cầu thành thị không có gì sai biệt. Nhưng này đó tòa thành cũng không phải là đơn giản như vậy. Đều là các thế lực lớn để cho tiện người một nhà xuất hành mà cố ý xây dựng. Nếu như ngươi muốn biết các thế lực lớn phân bộ cùng thực lực. Liền theo này đó pháo đài đại tiểu cùng chiếm đoạt lĩnh địa vực là có thể cho ra kết luận. Một tàn bạo mập mạp chính quơ trong tay cảm ứng điện từ khí. Chỉ cần tay hắn hơi run lên động, trước người kia mười mấy tên bột gian bị trói buộc tượng trưng cho nô lệ hoàn các tộc nam nữ liền. Hội thống khổ kêu thảm, các ngươi này đàn lười biếng thấp hơn nô bộc, cho ta nghe kỹ hôm nay tiếp đãi đô là các ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng đại nhân. Nếu như cho ta ra một điểm chỗ lầm lẫn, đảng đối đãi các ngươi chính là vĩnh vô chỉ tận hành hạ. Nghe thấy được sao, mọi người run rẩy quỳ rạp xuống mập mạp dưới chân, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng kêu lên đạo, là đại nhân, rất tốt. Một hồi tiến vào hội trường, bất luận những thứ ấy đại nhân hội có cái gì yêu cầu. Mặc dù là tại chỗ muốn của các ngươi mạng nhỏ, cũng muốn cho ta hoàn mỹ chấp hành, đem bọn ngươi mang đến mục đích chính là vì hầu hạ chúng vị đại nhân. Đâu nghe hiểu chưa, mập mạp rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng bị người cúng bái tư vị. Cẩn thận chú ý, này đàn nam nữ còn thật là khó khăn được tuấn tú. Nữ kiểu mị, nhưng đáng tiếc là tất cả nam nữ trong mắt đều là tê dại. Xem ra bị nô dịch lâu, đã trở thành chân chính không có chủ kiến một đám hợp cách nô bộc. Rất tốt, một hồi tiến vào hội trường nam hầu hạ nữ tính đại nhân. Nữ tương phản, này đó không cần ta đến giáo các ngươi đi. Mập mạp run lên trên mặt thịt mỡ lớn tiếng nói. Là đại nhân, mọi người lại lần nữa cùng kêu lên đạo. Đường mập mạp run rẩy toàn thân thịt mỡ đi ra này gian tiểu mà bịt kín gian phòng hậu. Nguyên bản tê dại sợ hãi nam nữ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, mỗi người làm đơn vị, top 5 top 3 đi tới gian phòng mỗi góc, nhìn bên cạnh trong mắt tất cả đều là tê dại Văn Hạo. Tu Kiệt khóe miệng run lên, trong mắt mang theo thật sâu tự diễu, người nói chúng ta lần này hội sống sót sao? Trầm mặc khoảnh khắc Văn Hạo, trong mắt thần sắc chợt lóe đạo, này đã không quan trọng, a. Đúng vậy không quan trọng, tròn hơn vạn nhân đội ngũ vậy mà chỉ còn lại có hai người chúng ta. Ngươi nói những thứ ấy đồng dạng bị bắt sống trở thành tinh tế thương nhân trong tay hàng hóa những người khác có hay không có sống. Tu Kiệt trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Văn Hạo lại lần nữa trầm mặc, theo cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, văn gia người thừa kế, đạo hiện tại nhâm nhân đùa bỡn nô lệ. Theo ban đầu bất khuất dãy dụa đến bây giờ tê liệt. Tất cả đối với hắn mà nói đô không quan trọng, có lẽ tử vong mới là hắn hướng tới nhất, nhưng rất đáng tiếc, một khi trở thành tinh tế thương nhân trong tay nô lệ đừng nói chạy trốn. Ngay cả tử vong quyền lợi đô bị tước đoạt, Văn Hạo thần sắc tuyệt vọng vươn ngón tay thon dài lau cổ mình ra nô lệ hoàn đây là nô lệ tượng. Trưng, đồng dạng cũng là chủ nhân khống chế bọn họ hành vi cùng tư tưởng công nghệ cao. Trực tiếp liên tiếp bọn họ này đàn ở người khác trong mắt thấp hơn không thể lại thấp hơn nô lệ. Thần kinh, ngươi nói u bọn họ hiện tại hoàn hảo sao? Tu Kiệt thanh âm có chút khàn khàn, Văn Hạo cứng ngắc lắc lắc đầu. Mấy năm nay hắn tối tưởng niệm chính là cái kia thật sâu khắc vào chính mình linh hồn ở chỗ sâu. Trong nữ nhân, nhưng tôi không dám nghĩ cũng là nàng, cái kia hoàn mỹ như nữ thần bình thường tồn tại, hắn hiện tại thế nào có mặt tái xuất hiện ở trước mặt nàng. Mình bây giờ như thế hèn mọn, như thế vô năng, như thế dơ bẩn, Văn Hạo đem đầu thật sâu chôn giấu ở đôi chân gian. Thân thể hơi run run, ta hảo nghĩ u a. Tu Kiệt ngước mặt tùy ý từng viên một nước mắt trong suốt xẹt qua kia trắng nõn tuấn tú khuôn mặt. Ta thật hối hận, lúc đó vì sao lại não tàn đi bính kia dơ bẩn nữ nhân. Người biết không, trước đây ta thích nhất liền là bất đồng bộ dáng mỹ nhân. Thế nhưng bây giờ vừa nhìn thấy những nữ nhân kia ta liền cảm thấy buồn nôn. Ha ha, đây chính là ta báo ứng đi. U năm đó nói mình có sạch phích là thật đi. Nói đến có sạch phích, ta nghĩ tới Đông Phương Tuyết, tên kia cũng có rất nghiêm trọng sạch phích, ha ha, tiểu tử kia dự đoán còn chưa có đem mình trinh tiết hiến đi ra ngoài đi. U hẳn là hiện tại cùng một chỗ với hắn đi. Kỳ thực ngay từ đầu ta liền cảm thấy bọn họ rất xứng. Chỉ là không cam lòng, rõ ràng nhìn ra U với hắn đặc biệt, cũng nhìn ra Đông Phương Tuyết đối U đặc biệt. Nhưng chính là không cam lòng, cho nên ta điên cuồng theo đuổi U. Bây giờ suy nghĩ một chút còn là khi đó vui vẻ đâu. Nếu như thời gian có thể lại lần nữa hồi đến lúc đó. Ta nhất định từ nhỏ liền vì nàng thủ, một đời chỉ có nàng. Văn Hạo, ngươi cũng hối hận đi. Lúc trước ngươi cũng không tận đến toàn lực. Có đôi khi nhân chỉ có chờ đến mất đi thời gian mới sẽ cảm thấy hối hận. Nếu như không phải là mình thông minh, dựa vào lý trí ý nghĩ, sợ rằng hiện tại cũng không biết hài cốt đã hong gió đã bao nhiêu năm. Mà bên người này xem như là một đường cùng đi tới gia hỏa. Cùng mình chỉ có hơn chứ không kém, vừa nghĩ tới hai người những người này trải qua sự tình. Tâm lý của hắn liền có một cây đuốc, một phen có thể đốt cháy thế gian tất cả hỏa đang thiêu đốt. Văn Hạo không có lên tiếng nữa, vẫn tĩnh tĩnh nghe Tu Kiệt kia không biết là nói với hắn. Còn là đối với mình lời nói, thẳng đến Mập Mạp lại lần nữa tiến vào, đưa bọn họ mọi người mang hướng hội trường. Một cung thượng tầng vui đùa thật lớn vũ hội sành, bọn họ mọi người mặc sa mỏng như trong suốt bình thường y phục. Đi lại gian sa mỏng nhẹ nhàng phiêu động, cùng không mặc quần áo không có gì khác nhau, nhưng càng thêm gia tăng rồi bọn họ mị hoặc lực. Hai người tê dại bưng khay không ngừng chạy ở hội trường trong thực lực cường đại khách nhân giữa. Trên người thường thường xuất hiện kia tiết đùa tay, lại là không thể tránh né mảy may. Còn muốn cười vẻ mặt mị hoặc, thậm chí chỉ cần khách nhân hứng thú thứ nhất, liền muốn tại chỗ bị xem như đồ chơi. Thẳng đến một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bị áp ở đại sảnh trong góc hung hăng trà đạp Thu Kiệt. Mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia đạo rừng rưng mỉm cười thân ảnh. Mặc dù là mặt không giống nhau, nhưng một người ánh mắt lại là như thế nào cũng thay đổi không được. Huống chi người nọ bên người theo Đông Phương Tuyết kia trương quen thuộc đến nhượng hắn nghĩ quên. Cũng không quên được mặt, bất, Tu Kiệt đầu óc ông một chút liền rối loạn, thì thào tự nói gian, nguyên bản mị hoặc thân thể cứng ở chỗ đó, mà cách đó không xa cũng đồng dạng sớm đã phát hiện U Văn Hạo lại là cứng đờ thân ảnh. Quyết đoán xoay người, giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là tử cũng không cần U nhìn thấy chật vật như vậy chính mình. Nhưng vừa mới chuyển thân nhưng là bị một dài rộng mang theo lân phiến bàn tay hung hăng bắt vào. Trong lòng, tiểu mỹ nhân, hắc hắc, cùng tỷ tỷ hảo hảo vui đùa một chút. Một khàn khàn khó nghe thanh âm ở vang lên bên tai. Văn Hạo ong ong tai cái gì cũng nghe không được. Nhưng sau một khắc lại là nghe thấy Tu Kiệt một tiếng gào thét. Không muốn. Văn Hạo điều kiện bàn quay đầu nhìn lại, lại thấy Thu Kiệt đầy ra áp ở trên người mình kia buồn nôn chủng tộc nữ nhân. Nhưng sau một khắc lại bị kia xấu xí nữ nhân một bàn tay hung hăng san ngã xuống đất. Liên thanh nhục mạ, tay đấm chân đá, Thu Kiệt từ từ ôm đầu của mình, thân thể quyển khúc trên mặt đất, Văn Hạo chặt hé miệng rác, cứng ngắc thân thể bị nữ nhân bên cạnh mang hướng góc tường. Văn Hạo biết Tu Kiệt khẳng định cũng nhận ra U. Kích thích quá độ hắn khẳng định không muốn U thấy như vậy hắn. Dù sao cũng là chính mình yêu thương sâu sắc nữ nhân. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng càng như vậy việc có thể khiến cho U chú ý đi. Dừng tay, nhìn bước nhanh đi hướng Tu Kiệt U. Văn Hạo ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ cùng bi thương. Nhìn thấy chính mình phụ cận vậy mà một điểm dừng lại ý đồ đến tư cũng không có hải tộc. Trong mắt U hàn quang chợt lóe, đứng ở phía sau Mã Lộ thấy tình trạng đó, cùng phía sau vài thân vệ trực tiếp tiến lên. Hết chương.